Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chèo con bà ngoại cụ. Ê, thế xem riêng nó thì miễn. Gã trợn tròn mắt. Ơ, bẩm cụ, nhưng mà nhưng mà những 10 đồng bạc trắng cụ miễn rồi lấy đâu ra mà nộp cho quan trên. Lão Tránh điên máu, gõ cho mấy roi mà gầm lên. Ngu, mày ngu. Thế mày không biết lấy mỗi hộ một ít mà đắp vào à? Mày theo cụ bao nhiêu lâu mà mày không sáng cái mắt ra hả cay? Gã bị mấy roi đau điếng thì trong lòng cay cú lắm, suýt xoa, tỏ vẻ đau đớn, lại nhe cái hàm răng ám khói mà cười thảo mai. Dạ, dạ bẩm cụ, cụ dạy phải, cứ đẻ cái lũ dân ra mà lột cụ nhé. Lão Tránh rít lên. Ờ, tiền sử cái thằng này, mày dám chửi cụ à? Mày bảo bầu là cụ ăn cướp đi phòng. Bố là bố lếu. Mày có tin là cụ phế mày rồi đưa đứa khác lên không? Gã hộp vội vàng hoảng sợ xua tay rối rít. Lão Tránh giơ cái roi mây giữ giữ trước mặt. Mày cứ liệu cái thần hồn làm ăn cho đàng hoàng, không thì cụ cho mày cháo còn không có mà húp. Gã dạ vâng rối rít rồi tiếp tục đọc danh sách dài. Lão Tránh cứ thủng thẳng nghe, lâu lâu lại thốt lên. Miễn, cháu nhà cụ đấy, miễn, cháu đằng rể bên đằng ngoại, miễn. Gã cai điên lắm, đọc như gầm lên. Dạ, Nguyễn Bảy Sâm, năm xào, tám thước, hai thôn chẵn. Lão Tránh đập bàn. Chà chà, thằng Bảy Sâm, thằng này láo lắm, mày cứ ghi lên một mẫu cho cụ. Đoạn quay sang thầy đề. Thằng Kiệt, qua đây mày tính cho cụ. Còn thằng Cai, mày đi đốc thuế. Thằng nào tính cứ tính, thằng nào đốc cứ đốc. Cứ xúm nhau ở đây thì có mà đến Tết cũng không thu xong thuế. Chúng mày làm việc cứ để cụ dạy mãi mà không ngấm đến phẩm. Gã thấy lời Lão Tránh nói đúng lắm, liền sai mấy thằng lính lệ, lính cơ đầy tớ nhà Tránh tổng vào khắp các nhà cùng đinh mà chóc sưu. Lão Tránh còn gọi với theo căn dặn. Cai ơi, đứa nào mà có sưu hay là chưa có thuế thì cứ dần cho trận, gô cổ lại điệu về đây nhá. Để cụ cho chúng nó lòi tiền ra mới thôi, rõ chưa? Ấy thế là vẫn như cách làm từ ngàn đời nay, tiếng chiêng lại khô lên ầm ĩ, tiếng mõ lại thúc, tiếng trống lại dục, tiếng tù và lại thổi inh ỏi, tiếng chân người bình bịch kèm theo tiếng gậy gỗ khô loạn xạ làm rối tung cả cái làng nghèo lên giữa buổi trưa nắng chói chang. Ánh nắng bứt rứt chiếu xuống làm cho bóng của gã đổ ập trên con đường làng đang bụi mù mịt. Mấy con trâu con bò vẫn nằm gò lưng dưới những gốc gạo, gốc đa, hơi thở trong cổ kéo ra hồng hộc. Gã vừa đi vừa chửi thầm trong bụng. Thằng khọm giả chó chết, bảo bố mày đi thúc sưu thuế giữa trưa chứ. Sao cũng có ngày bố mày ngồi lên đầu lên cổ nhà mày mà hành mày. Gã hầm hầm mặt, đoạn tiến vào nhà Bảy Sâm, vốn dĩ cũng là hạng cùng đinh mạt hạng ở cái làng này. Bảy Sâm vốn là kẻ tứ cố vô thân dạt đến cái làng này, nhờ số vốn có được sau 8 năm ở đợ cho nhà bá hộ Trần, cho nên hắn cũng có mấy xào ruộng, làm tấc đất cắm rồi. Ngặt nỗi, tính hắn vốn khẳng khái, không ưa xu nịnh, cho nên dạo quan trên về tra xét, Bảy Sâm mạnh mồm vạch hết cái thói nhũng nhiễu dân làng của cái đám hương thân, bao gồm luôn cả Lão Tránh và Cai Lệ. Lão Tránh cũng phải tốn một khoản kha khá để mà lo lót cho quan, nên đâm ra sinh lòng thù hận. Đến Cai Lệ cũng cay cú trong bụng lắm, vì bị quan trên nọc ra đánh cho mấy chục hèo, làm cho hai cái mông đít đến bây giờ vẫn còn nhưng nhức. Gã chỉ hận một điều là chưa trả được cái nỗi nhục ấy. Cho nên khi nghe Lão Tránh phân công đến nhà Bảy Sâm mà thu thuế, biết ngay là cơ hội đến. Căn nhà tranh của Bảy Sâm thì chả khác gì cái ổ chuột bẩn thỉu cũ kỹ. Căn nhà bần cùng đến độ gã còn phải cau mày. Vốn dĩ, nó được rào lại bằng mấy tấm phên liếp được chát bùn lấy ở dưới sông, chứ nào được tường hoa gạch mộc như nhà gã. Căn nhà siêu vẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.